Bạch tử tái sinh, chương 170, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh và mọi người đi ra khỏi phòng tiệc, tiến về phía cửa khách sạn nhỏ, nhìn thấy ngoài đường có hai chiếc xe tải lớn đang đỗ. Khi tài xế của những chiếc xe tải nhìn thấy Lê Thanh đi ra, họ lập tức xuống xe, bước ra phía sau kéo rèm vải lên. Khi rèm vải rơi xuống, ánh sáng từ những ngôi sao trong xe lập tức bật sáng, bên trong xe là cả một biển nước hoa hoa hồng. Ôi trời, các nhân viên khách sạn đều ngạc nhiên che miệng lại. Nhiều nước hoa hoa hồng như vậy, thật là thơm, lại còn đẹp quá. Trần Giai và mọi người đều nhìn Lê Thanh với vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng. Lê Thanh đứng sững lại, rõ ràng cũng bị bất ngờ. Viên Lôi, thưa cô giáo, hoa hồng đẹp quá. Viên Nhị, đúng vậy, thật là bất ngờ, ai lại có tâm như vậy, còn chuẩn bị một món quà bất ngờ lớn như thế này. Lê Thanh, khụ khụ. Viên Lôi đột nhiên nghĩ ra điều gì. Hồi trước, khi Lê Thanh đi lưu diễn ở Lan Châu, có một người đàn ông giàu có ở đó thích bà đến mức bao cả một buổi diễn, sau đó bị Lê Thanh mắng một trận, yêu cầu hoàn trả toàn bộ vé. Về sau, có tin đồn nói rằng Lê Thanh và người đàn ông giàu có ở Lan Châu có mối quan hệ tình cảm. Liệu có phải hai chiếc xe tải đầy nước hoa hoa hồng này là của người đàn ông giàu có ở Lan Châu gửi đến? Người đàn ông này là người đang theo đuổi Lê Thanh. Nếu là ông gửi đến, thì cũng không có gì lạ. Trần Giai hỏi, Lê Thanh, có phải là người họ Hạ lần trước không? Lê Thanh mím môi, thật là nhàm chán, mang nhiều hoa như thế này có tác dụng gì chứ? Bà quay người đi vào khách sạn, mọi người đi qua đều lấy điện thoại ra chụp ảnh những bông hoa hồng trong xe tải. Viên Lôi và Viên Nhị cũng không nhịn được, lấy điện thoại ra chụp liên tục, rồi cùng Lê Thanh trở lại phòng tiệc. Chẳng bao lâu sau, ngoài trời đã có rất nhiều người tụ tập xem, ai nhìn thấy hai chiếc xe tải đầy hoa hồng nước hoa như vậy đều không thể không ngắm nhìn lâu thêm một chút. Tất nhiên, điều này cũng thu hút sự chú ý từ phòng tiệc bên cạnh. Các nhân viên khách sạn thì thầm bàn tán, nói rằng ngoài kia có xe hoa hồng. Tin tức nhanh chóng lan truyền, không lâu sau, người bên phía Thi Thiến cũng đua nhau chạy ra ngoài xem. Họ tưởng rằng đây là một buổi cầu hôn. Ai ngờ lại thấy trên chiếc xe tải có biển báo ghi dòng chữ chúc mừng Lê Thanh sinh nhật vui vẻ và những lời chúc tương tự. Trời ơi, nhiều hoa hồng và nước hoa như vậy phải tốn bao nhiêu tiền đây? Là người theo đuổi Lê Thanh gửi tới sao? Thật là hào phóng, lại còn là nước hoa hoa hồng đắt tiền nhất, chắc chắn tốn không ít tiền đâu. Nhưng mà, những bông hoa này chỉ để ngắm thôi, không làm gì được, có lẽ qua đêm là sẽ héo mất. Thật là lãng phí. Nhưng có tiền thì cứ tiêu thôi, nhìn cho đã mắt, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ, thế thì tiền tiêu cũng đáng. Có phải là người mà trước đây có tin đồn Lê Thanh và một người đàn ông giàu có ở Lan Châu, người làm bất động sản ấy không? Có thể lắm, tiếng xì xầm bàn tán vang lên, làm cho sự chú ý của mọi người dần chuyển khỏi Lê Thanh, người đáng lý ra phải là tâm điểm của bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Thi Thiến không vui, nhìn về phía Hà Hoàn đứng bên cạnh. Hà Hoàn cũng đang nhìn về phía những bông hoa hồng trong xe tải, vẻ mặt có chút thất thần. Không ngờ bên cạnh Lê Thanh lại có người đàn ông khác rồi. Thi Thiến cảm thấy không hài lòng, liền huých khuỷu tay vào Hà Hoàn một cái. Hà Hoàn lúc này mới bừng tỉnh, hỏi. Sao vậy, Lê Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn hỏi em sao vậy, hôm nay là sinh nhật của em đấy, anh không định tặng em món quà gì à, Hà Hoàn. Sinh nhật hôm nay cũng đủ rồi chứ gì? Lê Thanh, đủ cái gì mà đủ? Hà Hoàn, Tiểu Thiến, chúng ta cũng đã là vợ chồng lâu năm rồi. Còn phải cầu kỳ thế này làm gì? Sống là sống cho chính mình, không phải sống để người khác nhìn. Hơn nữa, nhìn xung quanh đi, có ai sống tốt hơn em không? Lời này có thể đã từng an ủi được Thi Thiến trước đây. Nhưng bây giờ, rõ ràng là không đủ nữa. Trong giới nhảy múa, những người có tên tuổi đã là số ít. Còn như Thi Thiến, có thể gả vào gia đình giàu có trở thành phú bà thì càng hiếm. Cho nên, năm nay, Thi Thiến đúng là rất đắc ý trong giới. Nhưng giờ đây, khi bà đã có tuổi, tình cảm với Hà Hoàn cũng không còn như trước nữa. Những năm tháng đam mê đã qua đi, thấy đối thủ cũ Lê Thanh lại được người giàu theo đuổi, tặng nước hoa hoa hồng, mà bà thì chỉ nhận được những thứ này từ chồng, không thể không ghen tị được. Thi Thiến không hài lòng với Hà Hoàn. Nhưng cô cũng biết kiềm chế, chỉ khẽ nói. Anh chẳng quan tâm đến em nữa đúng không? Hừ, nói xong, Thi Thiến quay người vào khách sạn, còn lại Hà Hoàn đứng lại một mình ngoài đó. Không lâu sau, mọi người cũng đều quay vào khách sạn. Bữa ăn của Lê Thanh đã xong, nhưng chiếc xe tải hoa hồng vẫn đậu ngoài kia. Quản lý khách sạn đến hỏi Lê Thanh khi nào sẽ cho xe rời đi, nhưng để đưa xe đi, trước hết phải liên lạc với người gửi, nếu không Lê Thanh cũng không biết phải đưa xe đi đâu. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn vì vậy, bà đành phải ra ngoài ban công gọi điện thoại cho người gửi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Lê Thanh lạnh lùng nói. Alo, ông Hà, ngay lập tức bảo tài xế lái xe đi, cứ để chiếc xe đậu ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến việc đậu xe của khách sạn, đừng gây rắc rối cho tôi. Cùng lúc đó, Bạch Tử đang đứng bên ngoài cùng với Viên Lôi và Viên Nhị, đang chụp ảnh ở ngoài khách sạn. Viên Nhị và Viên Lôi tạo dáng, còn Bạch Tử đứng ở giữa giơ điện thoại lên selfie. Cạch, sau khi chụp xong, Bạch Tử nhìn lại bức ảnh trước, phóng to một góc, cô bất ngờ phát hiện có một người đàn ông đứng phía sau, vào nhầm trong khung hình của họ. Có vẻ như bức ảnh này không thể dùng được nữa rồi. Cách chương.